loại kia khó mà hình dung tuyệt vọng, so chết, càng đáng sợ. Nhìn xem Lăng Vũ một mặt lạnh nhạt nói xong những này, Tống Mặc Hinh cầm cái kéo tiêu pha lỏng, ý chí của nàng, cuối cùng không có nàng nghĩ như vậy cường đại. Bất quá, Lăng Vũ lần nữa chuyển hướng, nếu như ngươi khăng khăng tìm chết, ta có thể xem ở Phúc Thẩm Nhi cùng ra ra ngươi trên mặt mũi, để ngươi không có bất luận cái gì thống khổ lên đường. Tống Mặc Hinh, nàng cầm cái kéo tay lại gấp lên, bất quá không phải nghĩ đâm chính mình. Trên đời này, tại sao có thể có loại nam nhân này? Hết lần này tới lần khác mình còn thích hắn thích đến chết đi sống lại. Tống Mặc Hinh cuối cùng là thở dài một hơi, vô lực buông xuống cái kéo. Lăng Vũ trải qua lời đã triệt để bỏ đi nàng tìm chết tâm tư. Mặc vào ngươi quần áo, không muốn ô nhiễm tầm mắt của ta. Lăng Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng vung lên. Trên đất quần áo tất cả đều chủ động bay đến Tống Mặc Hinh trong tay. Không muốn ô nhiễm tầm mắt của ta. Tống Mặc Hinh, nàng yên lặng mặc quần áo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần dần phát sáng lên. Hắn làm đây hết thảy, có phải hay không đều vì cứu nàng? Lấy độc trị độc, phương pháp trái ngược. Là, đây là một cái không theo sáo lộ ra bài dịu dàng nam nhân. Chúc mừng ngươi, thành công. Tống Mặc Hinh nhoẻn miệng cười. Lăng Vũ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, thông gia công cụ Lam Hải ngoại ô thành phố bên ngoài, nơi nào đó, năm đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, đang thương lượng cái gì? Bạch Thanh là trong chúng ta yếu nhất một cái, chết cũng là tính bình thường, Trùng Anh xếp hạng đệ ngũ, vậy mà cũng đã chết. Địch nhân, so với chúng ta tưởng tượng muốn cường đại, dù sao cũng là giết Ngô Cực cùng Ngô Địch hai vị trưởng lão người. Bất quá, giải quyết hắn, chúng ta ngược lại là có thể đem Trấn Vận Chi Nữ mang về, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Dưới mắt lớn nhất khó khăn, liền là như thế nào đem hắn đánh giết. Nếu như Phong Tuyệt, Phong Thành, Phong Tổn ở đây, chúng ta đồng loạt xuất thủ, ngược lại là có thể vạn vô nhất thất. Bọn hắn dù sao cũng là thiên kiếm nhất mạnh ba vị. Bọn hắn tam huynh đệ hợp thể đạo thuật ngay tại đột phá thời kỳ, không có biện pháp. Không có bọn hắn, chúng ta đồng dạng có thể giết địch. Một tên gánh vác đen nhánh trường kiếm, khuôn mặt tuấn giật trung niên nam nhân mở miệng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo như đao, khí tức hoàn toàn che lại trên trận bốn người khác. Lần này hành động kết thúc về sau, ta sẽ đi khiêu chiến Phong Tuyệt Thiên Kiếm đứng đầu vị trí. Thứ tư cái bài danh này đã không thích hợp ta. Giang Kiếm, ngươi bây giờ thực lực. Một người kính sợ mở miệng. Thẳng bức tiên sư, Giang Kiếm ngạo nghễ nói. Đám người kinh hãi, như thế thực lực, cùng bình thường thiên cấp võ giả cũng có sức đánh một trận đi. Giang Kiếm đứng chắp tay, mệnh lệnh nói ra, chúng ta xuất phát. Tống Mặc Hinh biết nghĩ như vậy rất ngu, rõ ràng hết thảy đều là như vậy rõ ràng. Lăng Vũ hắn đối chính mình thật là không thèm quan tâm, dù là nàng tại chỗ chết ở trước mặt hắn, nhưng nàng không thể không nghĩ như vậy. Nàng nhất định phải tê liệt mình, bởi vì nàng thật cần có thể trèo chống nàng sống tiếp hy vọng cùng động lực. Nàng còn tại cười, chỉ là trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắng chát. Lăng Vũ cũng lười đi để ý tới, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh, thanh thúy êm tai, tượng trưng cho thân phận cùng địa vị. Kia từ đỉnh cấp xe sang trọng chỗ chuyên môn đến. Tống Mặc Hinh cười khổ hai tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lăng Vũ cũng nhìn về phía ngoài cửa, đèn xe sáng ngời đâm rách màn đêm. Một cỗ Lamborghini US tại biệt thự trước cửa dừng lại. Trên xe đi xuống bốn người, hai nam hai nữ. Hai nữ nữ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tại phía trước, giống như là chủ nhân. Hai tên nam nhân mặt không biểu tình, theo ở phía sau, giống như là bảo tiêu. Không bao lâu, hai nữ bước vào đại sảnh, hai nam nhân thì là xin đợi ở ngoài cửa. Muội muội, rất lâu không thấy. Trong đó một tên nữ tử nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi, nghe không ra bất luận cái gì tình cảm. Cái này nữ tử tóc dài như thác nước, rối tung đầu vai, mặc thấp ngực màu đen tu thân váy ngắn, lộ ra mảng lớn tinh tế tỉ mỉ mà nhẵn bóng da thịt. Nàng đôi mắt đẹp sáng như điểm sơn, môi đỏ ôn nhuận như nước, tuyệt mỹ khuôn mặt óng ánh không tì vết. Cùng Tống Mặc Hinh có mấy phần chỗ tương tự, nhưng mà thân hình của nàng so với Tống Mặc Hinh tốt hơn mấy phần. Dưới váy ngắn là một đôi tuyết trắng rắn chắc, đôi chân dài, bờ eo thon uyển chuyển một nắm, chỉnh thể đường cong dị thường mê người. Hai người cho người cảm giác cũng rất tương tự, đều là loại kia cao cao tại thượng đạm mạc. Bất quá, cái này nữ tử độc trên thân dưới, lại là lộ ra một cổ Tống Mặc Hinh chỗ không có thành thục khí chất, cho người ta một loại già dặn nữ cường nhân cảm giác. Tống Mặc Vận, ta sẽ không gọi ngươi là tỷ tỷ, cho nên ngươi cũng đừng gọi ta muội muội, giữa chúng ta chỉ có quan hệ máu mủ, không có thân tình. Tống Mặc Hinh thái độ lạnh lùng, cơ hồ không muốn đi nhìn thẳng vào đối phương. Tống Mặc Vận sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, thản nhiên nói, chỉ vì chúng ta có quan hệ máu mủ, cho nên ta mới gọi ngươi muội muội. Tống Mặc Hinh không nói gì phản bác, chỉ có thể trầm mặc, chỉ là lặng yên nắm chặt song quyền, cho thấy nàng không cam lòng. Ha ha ha. Tống Mặc Vận bên cạnh nữ tử yêu kiều cười, các ngươi hai tỷ muội đối thoại thật thú vị rất a. Ha ha ha. Cái này nữ tử mang giày cao gót tất đen, màu trắng bao mông váy ngắn, sung mãn trước ngực cao cao trống lên quần áo, nở nang mà gợi cảm dáng người bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, mảy may không thua gì Tống Mặc Vận. Nàng tóc dài phấp phới, môi đỏ tiên diễm, mị nhãn như tơ, cả người tràn đầy một loại yêu mị khí chất, giống như là một cái chín mọng cây đào mật, để bất kỳ nam nhân nào gặp cũng nhịn không được đi lên gặm một ngụm. Để ta về nước sẽ trực tiếp tới nơi này, đến lúc đó ngươi đi đón hắn. Nữ nhân dáng tươi cười vũ mị, động lòng người mà mỹ lệ, lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Lâm Thi Di, ta và ngươi đệ đệ không có bất kỳ quan hệ gì, ta thậm chí chưa từng gặp qua đệ đệ ngươi. Tống Mặc Hinh nhìn chằm chằm nữ nhân này, lạnh lùng nói. Lâm Thi Di không thèm để ý chút nào, khẽ cười nói, kia có quan hệ thế nào? Dù sao ngươi sớm muộn là nữ nhân của hắn. Ta chưa hề liền không có thừa nhận qua việc hôn sự này. Tống Mặc Hinh trên mặt hàn sương, phản bác. Ngươi ý nghĩ cũng không trọng yếu. Phụ thân thừa nhận, gia tộc thừa nhận, liền có thể. Tống Mặc Vận thanh âm bình thản, giống như là như nói một kiện chuyện đương nhiên. Ta vì cái gì không có tự do yêu đương quyền lực? Tống Mặc Hinh hốc mắt phiếm hồng, nghiến chặt hàm răng. Tự do yêu đương chỉ tồn tại ở người bình thường bên trong. Thân là thế gia người, ngươi gánh vác lớn mạnh gia tộc trách nhiệm, ngươi làm vì gia tộc kính dâng xuất từ thân. Tống Mặc Vận nhàn nhạt mở miệng, huống chi, Tống gia cùng Lâm gia, môn đăng hộ đối. Cái này đối ngươi, chưa chắc không phải một chuyện tốt. A, Tống Mặc Hinh cười lạnh một tiếng, đừng nói đến như thế đường hoàng, ta chính là gia tộc một kiện công cụ, thông gia công cụ. Tống Mặc Vận cũng không phủ nhận, đây là vinh hạnh của ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không đi làm cái này công cụ? Tống Mặc Hinh hỏi ngược lại. Tống Mặc Vận thần sắc lạnh nhà. Ta chấp trưởng gia tộc danh nghĩa ba nhà xí nghiệp, công trạng cỡ nào huy hoàng, ngươi không biết không? Ngươi mượn nhờ gia tộc lực lượng tại nơi này mở một nhà công ty, kết quả lại là như thế nào? Từ nhỏ đến lớn, ngươi có đồng dạng sự tình thắng nổi ta sao? Liên tiếp hỏi lại, bình tĩnh mà hờ hững, giống như là từng trôi sắc bén lợi kiếm, nhói nhói lấy Tống Mặc Hinh nội tâm. Gia tộc từ ngươi trên thân, không nhìn thấy thông gia bên ngoài bất kỳ giá trị gì, mà ta, thậm chí có thể thay thế phụ thân vị trí, trở thành Tống gia từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tính gia chủ. Hiện tại, ngươi còn có nghi hoặc a? Tống Mặc Vận nhìn chăm chú Tống Mặc Hinh, cường đại khí chẳng bao phủ ra. Tống Mặc Hinh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không cách nào phản bác, khó mà hình dung cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, mang đến nồng đậm khuất nhục cùng không cam lòng. Từ đầu đến cuối, Tống Mặc Vận cùng Lâm Thi Di chưa từng nhìn qua Lăng Vũ một chút, cho dù hắn liền đứng tại Tống Mặc Hinh bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Tống Mặc Hinh kiên trì. Tống Mặc Hinh hít sâu một hơi, liếc qua Lăng Vũ, nhìn xem Tống Mặc Vận hai người, trầm giọng nói, thế nhưng là, ta đã kết hôn rồi. Ha ha ha, Lâm Thi Di lại một lần yêu kiều cười, hoàn toàn thất vọng, chắc hẳn cái này nam nhân năng lực phi phàm, nếu không cũng sẽ không bị Tống gia nhị tiểu thư coi trọng. Nàng vũ mị mà gợi cảm, giờ phút này một đôi câu người trong con ngươi lại tràn đầy trêu tức giọng mỉa mai chi sắc. Tống Mặc Hinh xanh cả mặt, có loại hướng đối phương tấm kia yêu diễm gương mặt đi lên mấy quyền xúc động. Tống Mặc vẫn rốt cục tướng ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, thản nhiên nói, gia gia giúp đỡ cô nhi một trong, tính cách quái gở, năng lực bình thường, hiện nay học tập tại Lam Hải Đại học, vẫn như cũ không cách nào tiến hành kinh tế độc lập. Nói xong những này, nàng liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ Lăng Vũ không đáng nàng nhìn nhiều. Ngươi sinh tại Tống gia, từ nhỏ tiếp xúc đều là bình dân không cách nào với tới đồ vật, ánh mắt sao mà cao, ngươi sẽ coi trọng loại người này, đơn giản là đem hắn làm công cụ, tiến hành giả kết hôn đến phản kháng phụ thân, phản kháng gia tộc. Ngươi, Tống Mặc Hinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Mặc vận thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng, chúng ta đã sớm biết được hết thảy, hành vi của ngươi bất quá là tự cho là thông minh, ngu không ai bằng. Ta, Tống Mặc Hinh chán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lâm Thi Di dường như đồng tình liếc qua Lăng Vũ, nói, đáng thương nhất hay là hắn đâu, không những không cách nào đạt được Tống gia nhị tiểu thư niềm vui, mà lại bị cuốn vào thế gia phân tranh bên trong. Thế ra loại này quái vật khổng lồ trước đó, hắn nhỏ bé như hạt bụi, hèn mọn sinh mệnh yếu ớt không chịu nổi, chỉ không chừng ngày nào liền chẳng hiểu ra sao địa chết rồi. Tống Mặc Hinh hơi sững sờ, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thi Di cười không nói. Tống Mặc vẫn nói, nhị thúc sự tình ngươi quên rồi. Nhị thúc? Tống Mặc Hinh nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lăng Vũ từng bị nàng nhị thúc Tống Trường Thanh phái người đánh, nhưng về sau lại đánh trở về, Tống nhị gia gọi là một cái thảm. Bất quá, Tống Mặc vẫn tựa hồ cũng không biết chuyện này, thản nhiên nói, ngươi đem hắn làm bia đỡ đạn, như vậy hắn tự nhiên là sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, ngươi cùng vị hôn phu của ngươi đại hôn sắp đến, hai đại gia tộc không cho phép ngươi trên người có bất luận cái gì chỗ bẩn. Tống Mặc Hinh con ngươi co vào, run giọng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Thi Di mỉm cười nói, đương nhiên là tiêu trừ chỗ bẩn. Tống Mặc vận lần nữa nhìn về phía Lăng Vũ, thần sắc đạm mạc, nói, ta sẽ đem ngươi cùng ta muội muội kết hôn vết tích triệt để xóa đi, xem ở ra ra trên mặt mũi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tìm một cái không người biết được xa xôi địa khu vượt qua quãng đời còn lại, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Thứ hai, triệt để từ nơi này trên đời biến mất. Lăng Vũ cảm nhận được năm con sâu kiến khí tức sắp đến, không chút để ý ba nữ nhân nhàm chán đối thoại. Giờ phút này, Tống Mặc vẫn lấy dáng vẻ cao cao tại thượng, để hắn hai chọn một. Lăng Vũ hai tay đút túi, nhàn nhạt trả lời chắc chắn nói, ta cũng xem ở ra ra ngươi trên mặt mũi, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, từ trước mắt ta biến mất. Thứ hai, từ nơi này trên đời biến mất. Cái này cũng không tốt cười. Tống Mặc vẫn sắc mặt không có biến hóa chút nào, lạnh lùng nói. Ta chưa từng nói giỡn. Lăng Vũ nói. Xem ra, ngươi lựa chọn là cái thứ hai, như vậy. Tống Mặc vận mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh, chậm rãi nâng lên ngọc thủ, liền muốn hạ lệnh. Lăng Vũ cũng không nhiều lời. Tống Vân Hải đối với hắn có ân, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để bỏ qua cho con cháu của nàng. Đương tay của nàng vung xuống đi một khắc này, chính là nàng vận mệnh kết thúc. Tỷ tỷ, đột nhiên, một đạo khẽ kêu vang lên, mấy người lập tức nhìn đi qua. Tống Mặc Hinh chẳng biết lúc nào thối lui đến nơi xa, cầm trong tay cái kéo, chống đỡ tại mình trên cổ, thần sắc kiên quyết, thả hắn. Nàng rất tin tưởng Lăng Vũ năng lực, nhưng nàng càng biết Tống Mặc vận năng lực, càng biết Tống gia năng lực. Trận chiến đấu này một khi khai hỏa, Lăng Vũ chỉ có thể có một cái hạ tràng. Đây là nàng mang cho hắn tai ách, nàng nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới, cứu vớt hắn. Tỷ tỷ, Tống Mặc vận đại mi cau lại, ngươi vì hắn, thứ nhất lần gọi ta là tỷ tỷ, còn lấy tướng mệnh uy hiếp. Lâm Thi Di sắc mặt cũng thay đổi, nàng còn tại cười, chỉ là trong tươi cười tràn đầy lạnh ý. Tống nhị tiểu thư, ngươi sẽ không thật thích cái này nam nhân a? Ta chính là thích hắn, thì thế nào? Tống Mặc Hinh cảm xúc kích động dị thường, thân thể đều đang run rẩy. Lâm Thi Di liếc qua Tống Mặc Vận, dáng tươi cười không còn, kiều mỹ trên gương mặt tràn đầy hàn sương. Mặc Vận, lần này, cái này nam nhân không chết không thể. Hắn không thể chết. Tống Mặc Hinh kiên định lên tiếng, lạnh lùng nhìn xem hai nữ nhân, nếu không, ta chết. Dứt lời, vì chứng minh quyết tâm của mình, cái kéo có chút vạch một cái, trắng nõn phấn nộn trên cổ xuất hiện một đạo máu đỏ tươi ngấn. Muội muội, Tống Mặc Vận trầm giọng nói, dừng tay. Tống Mặc Hinh nếu như cứ như vậy chết mất, phụ thân sẽ tức giận, nàng năng lực sẽ bị chất vấn, hai đại gia tộc quan hệ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngươi có đáp ứng hay không ta? Tống Mặc Hinh bờ môi trắng bệch, hô hấp mười phần gấp rút. Lăng Vũ đứng ở một bên, lườm nàng một chút, thâm thúy ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Cùng đệ đệ ta so ra, cái này nam nhân tính cái gì? Lâm Thi Di cái cằm khẽ nâng, giống con cao ngạo thiên nga trắng, môi đỏ đóng mở ở giữa phát ra mỉa mai thanh âm. Ngươi biết không biết ngươi loại hành vi này là bực nào ngu xuẩn? Nếu không phải chúng ta hai nhà là thế giao, ngươi căn bản cũng không xứng làm đệ đệ ta thê tử. Tống Mặc Hinh cười lạnh, trong mắt ta, đệ đệ của ngươi, liên hắn một sợi tóc đều tính không lên. Lâm Thi Di giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười, cơ hồ nước mắt đều bật cười, liếc qua Lăng Vũ, khinh thường nói, Tống Mặc Hinh, ngươi đối ta đệ đệ khả năng còn không hiểu rõ lắm. Như vậy, ta cho ngươi biết, hắn là Vân Điên Thượng Nhân Tư Không Vô Danh đại đệ tử, 15 tuổi độc sông Châu Phi Đại Lục, cuối cùng 5 năm, gây dựng một nhóm thuộc về thế lực của mình, trên chiến trường quát tháo phong vân. Những cái kia giết người như ngoài ác ôn thấy hắn, cung kính quỳ sát, xem hắn vì vương giả. Hắn còn có một cái xưng hào, Dòng Binh Đại Đế Atana, tượng trưng cho cường đại đến lực lượng cùng thân phận cao quý, tầm ảnh hưởng của hắn thậm chí có thể truyền về trong nước. Lần này về nước, gia tộc sẽ vì hắn bày tiệc mời khách, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ thành Lâm gia hạ một nhiệm kỳ gia chủ. Hắn là nam nhân chân chính. Lâm Thi Di trong đôi mắt đẹp tràn đầy tự ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tống Mặc Hinh, nói, hiện tại, ngươi biết mình là cỡ nào buồn cười a? Tống Mặc Hinh ngây ngẩn cả người, nàng bị khiếp sợ đến, nàng chưa hề không có đi hiểu rõ nam nhân kia, càng không nghĩ tới hắn sẽ là như thế ưu tú. Nếu như không có gặp phải Lăng Vũ, nàng có lẽ thật sẽ bị nam nhân kia hấp dẫn. Ta thích, liền là Lăng Vũ, hiện tại sẽ không cải biến, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Thiên Kiếm đến, mãi mãi không thay đổi. Tống Mặc Hinh càng thêm dùng sức, cái kéo đâm vào càng sâu, huyết dịch đỏ thắm thuận lưỡi đao nhỏ xuống, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, sắc mặt của nàng lại càng thêm kiên định. Buông tha hắn, ta nhục thể liền thuộc về kia người. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng, cái gì cũng không nói. Tống Mặc Vận nhìn chăm chú cái này chưa hề để ở trong mắt muội muội, cuối cùng là thở dài một hơi, nói ra, ngươi hiện ra ta chưa từng thấy qua một mặt, cái này một lần, ngươi thắng. Lâm Thi Di lại là cười lạnh nói, ngươi quá ngây thơ, cho dù chúng ta thật buông tha hắn, đệ đệ ta cũng sẽ không cho phép từng cùng hắn vị hôn thê cấu kết người tồn tại. Vậy liền để bọn hắn dùng nam nhân phương thức đi giải quyết. Tống Mặc Hinh trầm giọng nói, chỉ cần không liên lụy đến gia tộc thế lực, liền có hy vọng. Nàng được chứng kiến Lăng Vũ cường đại, một đối một, chưa chắc thất bại. Lâm Thi Di yêu kiều cười, ngô, để hắn tự mình giải quyết cũng tốt. Ngươi năng tận mắt chứng kiến đến ngươi vị hôn phu cường đại, ngươi sẽ lấy trở thành hắn thê tử làm vinh. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Vũ cùng đệ đệ của hắn ở giữa căn bản là không thể so sánh, cả hai chi tranh kết quả không chút huyền niệm. Đã trừ đi Lăng Vũ, lại có thể để cái này nữ nhân ngu xuẩn lại không hài lòng theo sát hắn, nhất cử lưỡng tiện. Từ đầu đến cuối, các nàng đều chưa từng để ý người trong cuộc cách nhìn, phảng phất Lăng Vũ chết sống cho các nàng mà nói, ngay tại một ý niệm, để hắn sống, hắn liền sống, để hắn chết, hắn liền chết, hắn không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác. Tốt, ngươi nên cho ra lựa chọn của ngươi. Đúng lúc này, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. Cái gì? Tống Mặc Vận nhíu mày. Từ trước mắt ta biến mất, hoặc là chết. Lăng Vũ ngược lại là hài lòng, thẳng tìm ghế sofa ngồi xuống, chuẩn bị chờ Phúc Thẩm Nhi tỉnh lại đi. Trước đó, hắn không ngại giết mấy người. Lâm Thi Di tư thái vũ mị, dáng tươi cười trêu tức. Ngươi loại người này thật đúng là thú vị đâu, được không dễ dàng tạm thời nhặt về một cái mạng, còn không chân quý. Bò sát, nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Lâm Thi Di dáng tươi cười lập tức ngưng kết, toàn thân lông tơ tạc lập, một cỗ không cách nào chống cự cự lực bỗng nhiên giáng lâm, thân thể không bị khống chế liền hướng phía Lăng Vũ bay đi. Lăng Vũ giữ lại nàng cổ, lườm nàng một chút, nhàn nhạt một chút, đen nhánh mà thâm thúy, giống như là vô tận đêm tối. Chính là như vậy một chút, làm nàng Lâm Thi Di như rơi vực sâu, quá chân thực đến làm cho người run rẩy. Lâm Thi Di toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, sắc mặt trắng bệch tràn đầy hoảng sợ, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra vặn vẹo đáng sợ. Nàng không phát hiện được mảy may sát cơ, nhưng nàng trực giác nói cho nàng, hắn thật sẽ giết nàng. Nàng đã không cách nào hô hấp, chỉ có thể cảm giác được mình sinh cơ đang nhanh chóng địa trôi qua. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để nàng không để ý tư thái địa giãy giụa, cực kỳ giống một cái ngâm nước gà mái, tại trong nước vô lực bay nhảy cánh, buồn cười mà bi ai. Tại tử vong trước mặt, lại kiều mị cao ngạo nữ nhân, cũng sẽ bạo lộ ra mình xấu xí buồn cười một mặt. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức người khác không có kịp phản ứng. Mấy giây về sau, ngoài cửa hai người nam nhân tài vọt vào, lại bị Tống Mặc Vận đưa tay ngăn lại. Hắn muốn giết nàng, trước mắt liền có thể, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tống Mặc Vận ngưng trọng nhìn xem Lăng Vũ, trong lòng ít nhiều có chút chấn kinh. Ngoài dự liệu động thủ, còn có kia không thể tưởng tượng thủ đoạn, lập tức liền để cao cao tại thượng Lâm gia đại tiểu thư trò hề lộ ra. Hôm nay chuyện này, tướng vĩnh viễn khắc vào nàng sỉ nhục trụ lên. Khó trách Tống Mặc Hinh sẽ thật thích hắn, cái này nam nhân, quả nhiên không đơn giản a. Tư liệu, có sai. Thả nàng, chúng ta hiện tại liền từ trước mắt ngươi biến mất. Tống Mặc Vận nhìn chăm chú Lăng Vũ, trầm giọng nói, Lăng Vũ, thả nàng đi. Tống Mặc Hinh đã buông xuống cái kéo, cổ trắng chỗ tinh máu đỏ ngấn lộ ra 10 phần chói mắt. Nàng đau khổ cầu khẩn, không hy vọng Lăng Vũ chọc đại phiền toái. Lâm Thi Di nếu là chết rồi, liền lại không khoan nhượng. Lăng Vũ mắt nhìn vết thương của nàng, thản nhiên nói, ngươi qua đây. Tống Mặc Hinh hơi sững sờ, chợt nghe lời đi qua. Lăng Vũ ném rác rưởi đem bắt đầu lật bạch nhãn Lâm Thi Di ném đi, chỗ sâu trong con ngươi có kim quang lưu chuyển, ngón tay hướng Tống Mặc Hinh vết thương nhẹ nhàng vừa chạm vào. Nữ nhân ngu xuẩn, đừng lại làm một chút chuyện vô vị. Lăng Vũ thu tay lại chỉ, không mặn không nhạt nói. Tống Mặc Hinh đôi mắt đẹp trừng lớn, một mặt giật mình sờ về phía miệng vết thương của mình, bóng loáng vuông vức, triệt để trừ khử, cảm giác đau cũng vô tung vô ảnh. Tạ ơn. Tống Mặc Hinh mừng rỡ, không phải là bởi vì thương thế khỏi hẳn, mà là bởi vì Lăng Vũ đối nàng cứu trợ. Không cần nói lời cảm tạ. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bình tĩnh lên tiếng. Hắn không thèm để ý Tống Mặc Hinh chết sống, nhưng thương thế kia bởi vì hắn mà sinh, hắn đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Hắn là một cái kinh vị rõ ràng người. Tống Mặc Hinh cũng giống là ý thức được cái gì, cười chua xót hai tiếng. Tống Mặc Vận lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn làm cái gì để muội muội nàng thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu, liền một điểm vết tích cũng không lưu lại. Lâm Thi Di căn bản không có chú ý tới những này, nàng che lấy cổ miệng lớn thở hào hển, ánh mắt vô cùng oán độc. Nàng phải dùng máu của hắn đến rửa sạch sỉ nhục. Oanh! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn,